Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Conan hết sức một cước. Kế đó, Lý Vô Ngạo trước hết ôm Sunet, Sần, Cây Đay Đêm, Mikoto, Yugito, Ino, Hinata, Sakura, các loại chờ nữ nhân, đi tới một gian lớn vô cùng ngoạn thất. Cùng Lý Vô Ngạo sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài như vậy, chúng nữ đối với Lý Vô Ngạo hoang đường sinh sống đều là triệt để thích ứng tới. Cho nên, vừa đi vào trong phòng ngủ, Sunet, Sần, Mikoto, Shizun, các loại chờ nữ nhân liền dồn dập thốn nổi lên riêng mình đồ ngủ, nội y cùng tất chân, giày. Chỉ chốc lát sau, chúng nữ tất cả đều toàn thân không mặc gì cả đứng lên. Nhìn thân vô thốn lũ chúng nữ, đều là thẹn thùng, nằm ở giường, dùng hai tay che khuất người bộ vị trọng yếu. Cái kia triển khai hiện tại trước mắt từng vệt tuyết trắng đẫy đà cùng sâu thẳm khe rãnh. Thấy Lý Vô Ngạo là hai mắt tà quang đại phóng, trong bụng tà hỏa cuồn cuộn bốc lên, quát to một tiếng, Lý Vô Ngạo hai mắt đỏ bừng, thật nhanh cởi bỏ y phục của mình, quần và giày, lập tức phi phác đến rồi giường, áp bách ở tại Sunet, Shizun, các loại chờ nữ linh lung trắng như tuyết xinh đẹp thân thể. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở chúng nữ ôn nhu thân thể mềm mại chi phiên vân phúc vũ, lăn qua lăn lại, không biết mệt mỏi qua lại ngoạo nguậy, tận tình cày cấy lấy những thứ này chỉ thuộc về chính mình tuyệt mỹ ruộng tốt, đem chính mình từng cổ một tà hỏa đều rót vào Sunet, các loại chờ nữ trong cơ thể. Mà Sunet, các loại chờ nữ nhân đã ở Lý Vô Ngạo tình cảm mãnh liệt thương yêu chi yêu kiều không ngừng, mị nhãn như tơ, sảng khoái cực kỳ, liên tiếp ở Sunet, các loại chờ nữ nhân thân đại chiến 3-4 tiếng, đem cuối cùng một tà hỏa rót vào Mikoto ôn nhu thân thể mềm mại. Sau đó thấy Sunet, các loại chờ nữ nhân đều là lộ ra một bộ thỏa mãn lúm đồng tiền, bày các loại các dạng tư thế tiến nhập mộng đẹp. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng theo số đông nữ nhân thân bò tới, cầm lấy một bên đệm chăn, đáp lại chúng nữ tuyết trắng linh lung thân thể. Sau đó, Lý Vô Ngạo lại cúi đầu, dồn dập của mọi người nữ tuyệt mỹ khuôn mặt chi hôn một, lúc này mới rón rén giường, thải giày, đồ ngủ cũng không mặc. Cứ như vậy người trần chuồng, đón ánh trăng sáng trong, hướng phía đối diện chỗ khúc quanh Nasuhi ngọa thất đi tới. Bởi Lý Vô Ngạo là tuyệt thế dâm quân, cho nên, hắn cùng với năm ngoái, đã đem đại hình biệt thự bên trong, tất cả ngọa thất cửa nhỏ, đều tháo xuống. Như vậy, đã không có cửa nhỏ gây trở ngại, Lý Vô Ngạo đến rồi muộn, có thể tùy ý xuất nhập chúng nữ ngọa thất, muốn lâm hạnh người nào liền lâm hạnh người nào, phi thường dễ dàng. Sau một lát, tuyệt thế dâm quân Lý Vô Ngạo liền người trần chuồng, đạp dép, rón rén đi tới Nasuhi trong phòng ngủ. Mà Nasuhi bởi ban ngày cùng Akatsuki đại chiến một hồi, cho nên tương đối mệt mỏi, mới vừa nằm vật xuống giường liền ngủ mất. Tuy là thỉnh thoảng lại có Lý Vô Ngạo cùng Sunet, các loại chờ nữ hoan ái tiếng truyền đến, thế nhưng Nasuhi cùng chúng nữ giống nhau, đều đã thành thói quen, nghe Lý Vô Ngạo cùng tiếng thở dốc cùng chúng nữ tiếng rên rỉ ngủ say, ngược lại là thư thích rất nhiều, tựa như nghe đẹp đẽ ca khúc đi vào giấc ngủ giống nhau. Bất quá, cái này có thể khổ vừa mới bị cưỡng bách gia nhập vào chúng nữ Conan. Dù là nàng trước đem Lý Vô Ngạo ở trong bụng mắng trăm ngàn lần lớn dâm ma, lại hồn nhiên không ngờ rằng Lý Vô Ngạo tà ác dâm loạn, cư nhiên hoang đường đến rồi loại tình trạng này. Đương nhiên, ở trong lòng Conan đối với Lý Vô Ngạo có thể đêm ngự trăm nữ siêu cấp cường hãn kỹ năng cũng là cảm thấy vô cùng kinh hãi. Như vậy tà ác vô địch dâm quân, chính là tại nhẫn giới lịch sử, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. Cho nên, Conan mấy canh giờ này, là đang kịch liệt giày vò trong, vượt qua, nàng tâm lý một bên mắng to Lý Vô Ngạo hoang đường. Một bên nỗ lực muốn để cho mình giống như Nasu tỷ tỷ giống nhau tiến nhập mộng đẹp. Đáng tiếc, vô luận như thế nào, chính là không làm được. Thẳng đến vừa rồi, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ hoang đường hoan yêu tiếng dần dần trừ khử. Conan mới, chỉ có, thở phào nhẹ nhõm, đóng chặt đôi mắt đẹp, để cho mình tiến nhập mộng đẹp. Đáng tiếc, mặc dù lúc này Conan có thể đi vào giấc ngủ, nhưng trong giấc mộng, trong đầu của nàng, cũng vẫn quanh quẩn Lý Vô Ngạo cùng trung nữ hoan ái thanh âm. Điều này làm cho Conan vừa tức giận, lại là bất đắc dĩ. Conan không phải cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Thế nhưng, nhớ tới Nasuhi trước khi ngủ, từng nói với chính mình Lý Vô Ngạo kỹ năng cỡ nào cường đại dương nào. Nhớ tới ban ngày Lý Vô Ngạo đại bại bên lục đảo cùng với Akatsuki rất nhiều thành viên tình cảnh. Conan hay là đi ngoại trừ trốn chạy dũng khí. Không phải nàng không dám mạo hiểm đào tàu, mà là nàng lo lắng. Một ngày chính mình chạy trốn hay sao? Ngược lại bị Lý Vô Ngạo bắt được. Có trời mới biết, Lý Vô Ngạo có thể hay không ngân hưng thịnh quá độ, đem chính mình cho mạnh mẽ XO. Conan đến nay còn cất giữ hơn 20 năm qua tinh khiết khiết chi thân. Nàng cũng không muốn để cho mình băng thanh ngọc khiết thân hủy ở Lý Vô Ngạo cái này vạn ác dâm tặc trong tay. Đang ở Conan trong mơ mơ màng màng tiến nhập trong mộng đẹp thời điểm, Lý Vô Ngạo khinh thủ khinh cước xuất hiện ở tại Conan cùng Nasuhi trước giường. Nhìn giường gỗ, ăn mặc hơi mỏng đồ ngủ, nhíu đôi mi thanh tú ngủ say Conan cùng với cùng thường ngày. Để cho tiện chính mình lâm hạnh mà trần chuồng mà ngủ Nasuhi. Lý Vô Ngạo khóe miệng, nổi lên một tà tà tiếu dung. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng bỏ rơi dép, nương ánh trăng sáng trong, rón rén giường, chui vào Nasuhi cùng Conan hai nữ trong chăn, làm Lý Vô Ngạo người trần chuồng chui vào trong đó thời điểm. Một nồng nặc thục nữ mùi thơm cùng một thanh thuần xử nữ mùi thơm nhất thời bay vào Lý Vô Ngạo trong mũi, lệnh Lý Vô Ngạo nhất thời vui vẻ thoải mái. Tâm thần câu thoải mái, trong bụng tà ác chi hỏa lại một lần nữa cuồn cuộn sôi trào. Thấy Nasuhi tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể nằm ở nơi nào, Lý Vô Ngạo nhất thời không khống chế được, vừa người áp bách đi, nhẹ nhàng rất động một thân tử, cùng Nasuhi hòa làm một thể, hợp hai thành một, mà ngủ mơ chi trung hạ ngày tinh, cảm giác được một phong phú cảm giác kéo tới, tựa hồ trong mộng cũng làm lấy cùng Lý Vô Ngạo hoan ái mộng đẹp nàng. Cũng là vươn một đôi tuyết trắng sáng trong hạo cánh tay, gắt gao móc vào Lý Vô Ngạo cổ, của nàng một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp cũng là quấn ở Lý Vô Ngạo hông của gian. Đôi mắt đẹp đóng chặt, ngọc cửa khẽ nhếch, một tiếng tuyệt vời say lòng người ngâm khẽ tiếng. Từ đó phát sinh, Lý Vô Ngạo hít sâu một hơi, lập tức ôm Nasuhi tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại hung hăng thương yêu nàng đứng lên. Cũng đang kịch liệt nhúc nhích co quắp trong, đem một tà hỏa phát tiết vào Nasuhi ôn nhu thân thể mềm mại bên trong. Mà kèm theo Lý Vô Ngạo nồng đậm tình yêu làm dịu. Trong ngủ mơ Nasuhi, khóe miệng cũng là hiện ra một hài lòng tiếu dung. Ôm Lý Vô Ngạo sáng tỏ hạo cánh tay, hơi buông lỏng một chút, một đôi tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp cũng là rơi xuống đến. Đặt giường, hô hấp của nàng cũng dần dần đều đều. Cho ăn no trong ngủ mơ Nasuhi sau đó, Lý Vô Ngạo liền tà tà cười, đem hèn mọn tà ác ánh mắt liếc về một bên Conan, nhẹ nhàng từ Nasuhi ôn nhu thân thể mềm mại chi bò đến, Lý Vô Ngạo kề sát lấy cô nan linh lung kiều mỹ thân thể nằm. Nghe nàng thân phiêu đãng mà đến thanh thuần xử nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, trong bụng tà hỏa, lại một lần nữa cuồn cuộn sôi trào, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé. Lý Vô Ngạo vạch trần cô nan ngủ y y mang, nhẹ nhàng lôi kéo, đã đem cô nan đồ ngủ vạch trần. Nhất thời trong lúc đó, một oánh nhuận tuyết trắng phong cảnh, ở ánh trăng trong ngần chiếu xạ chi, lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo trước mắt lệnh được Lý Vô Ngạo nước bọt chảy ròng. Nhịn không được hơi cúi người, lè lưỡi, ở cô nan bóng loáng trắng như tuyết oánh nhuận ra thịt chi. Nhẹ nhàng thiểm một cái, đón lấy, không nhẫn nại được trong lòng tà hỏa Lý Vô Ngạo. Liền không kịp chờ đợi, đem cô nan đồ ngủ, cẩn thận từng ly từng tí thốn điệu, nhẹ nhàng đem cô nan đồ ngủ đặt ở mép giường cái bàn. Lại chui vào chăn bên trong, nương trơn mềm ánh trăng, Lý Vô Ngạo liền thấy cô nan linh lung bay bổng, tuyết bạch oánh nhuận tuyệt vời thân thể mềm mại, lẳng lặng nằm ở nơi nào, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lý Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi áp bách đi, ôm cô nan ôn nhu mảnh khảnh eo, bắt đầu ở cô nan dung nhan tuyệt mỹ chi, đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi, đẫy đà thật lớn bộ ngực mềm trắng như tuyết chi, oánh nhuận xinh đẹp lỗ tai chi, mềm nhẵn trắng nõn cổ trắng chi hung hăng hôn hút. Mà lúc này đây, trong ngủ mơ cô nan, ở Lý Vô Ngạo động tác chi, lông mi thật dài gắt gao nhíu lại, tuyệt đẹp dung nhan chi, chợt phát hiện ra một vẻ thống khổ. Thì ra, mới vừa rồi trong ngủ mơ, cô nan làm xong rồi một giấc mộng, một cái phi thường tà ác đáng sợ mộng. Trong mộng, Lý Vô Ngạo hóa thân cái thế dâm quân, ngay trước chúng nữ trước mặt, tà tiếng cười to, xé rách y phục của mình, đĩnh trần trụi cường tráng thân thể. Sẽ đem chính mình cho cưỡng gian, mà tùy ý chính mình như thế nào kêu khóc cầu xin tha thứ. Lý Vô Ngạo chính là không nương tay, một bên su nết, các loại, chờ nữ nhân, thậm chí Nasuhi, đều là vỗ tay tán thưởng, đồng thời dồn dập khuyên bảo cô nan, muội nếu nữ nhân không thể phản kháng cưỡng gian, vậy hảo hảo hưởng thụ đi, khanh khách. Tư vị còn rất tốt nha. Không, Lý Vô Ngạo, người cái này cái thế dâm quân. Buông, buông, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không khiến người ta như vậy vũ nhục ta. Trong mộng cảnh ta ác hình ảnh, thật sâu kích thích cô nan. Nàng liều lĩnh mà ra sức dùng rằng, giấy rùa, giờ này khắc này, làm Lý Vô Ngạo ôm cô nan tuyết trắng linh lung kiều thân thể. Giờ cao chính mình dâng trào, sẽ đem cô nan cho len lén chiếm có thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo thân thể chi, mới vừa rồi còn rơi vào trạng thái ngủ say trong cô nan. Quát to một tiếng, mở ra trong suốt xinh đẹp hai mắt. Lập tức trong lúc đó, cô nan liền thấy trước mắt một màn này, đang cùng nàng mới vừa ác mộng giống nhau. Phát sinh để cho nàng ngượng ngùng vạn phần sự tình, chỉ là bất đồng duy nhất là, một bên Nasuhi, đã ngủ say, Sunet, các loại, chờ nữ nhân, cũng không có ở bên cạnh. Nhờ ánh trăng, cô nan đem thân thể chi, thân thể trần truồng Lý Vô Ngạo, nhất là hắn cái kia hùng tráng dâng trào, đều là thấy rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Mà lúc đầu đang muốn len lén chiếm lấy cô nan thân thể Lý Vô Ngạo, nhận thấy được cô nan đã tỉnh lại, làm mặt nhỏ đỏ lên, có chút lúng túng, ánh mắt nhìn phía thân thể chi cô nan, thân thể vắt ngang ở nơi nào, đang do dự qua muốn tiếp tục hay không áp dụng tiến một bước động tác. Ngươi, Lý Vô Ngạo, ngươi đây là cưỡng gian, cút ngay cho ta, thiên sứ cô nan. Chính là cái chết, cũng sẽ không phải chịu vũ nhục ta của ngươi. Chứng kiến Lý Vô Ngạo thân thể trần truồng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử thân thể nàng. Lập tức tuyệt đẹp dung nhan chi, bò một phi hồng, nhưng cảm giác được thân thể mình không có gì đáng ngại. Lý Vô Ngạo cũng không có đem chính mình thanh bạch thân thể bị phá hủy Conan. Lập tức tức giận quát to một tiếng, sau đó ngọc thủ vung ra. Ba, một tiếng, một trường hung hăng phiến ở tại Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn chi. Nhất thời ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn chi lưu một đạo rõ ràng trường ấn. Ngay sau đó, Conan cuộn lên tuyết trắng đùi đẹp thon dài, nhắm ngay Lý Vô Ngạo cái kia xấu xí to con dâng trào. Hung hăng một cước đá tới. Xú dâm tặc, ngươi dám cưỡng gian ta, ta để ngươi xong đời. Conan tức giận mắng một tiếng, vận khởi toàn lực, hung hăng đá vào, cảm giác được Conan một cước này, cư nhiên ngưng tụ nàng người chakra. Lý Vô Ngạo thất kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ biến sắc, bất chấp khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới bị Conan đánh xanh tím đau đớn. Lý Vô Ngạo lập tức quát to một tiếng, mưu sát chồng á, ngoặc kép, liền thi triển bắt đầu thuấn thân thuật, trong nháy mắt, cuồn cuộn nổi lên chăn, sau lui ra ngoài, cũng lăng không hướng phía sát vách su nết, các loại, chờ nữ nhân ngủ ngọa thất bay đi, tốc cực nhanh, giống như hỏa tiễn, thấy nâng lên chân ngọc, đang muốn đoán Lý Vô Ngạo Conan, cũng là thấy hoa mắt, liền tiêu thất Lý Vô Ngạo hình bóng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.